Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 408, C408, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Diệp Phàm đăng tải một lần nữa gây chấn động dark web và sau đó gây chấn động cả thế giới ngầm. Tu La lại đăng tin triệu tập thuộc hạ tái xuất giang hồ sao? Vô số người đang đoán giả đoán non. Năm xưa sát thần Tu La có thể để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho cả thế giới ngầm. Nhưng nếu đối phương muốn tái xuất giang hồ thì đối với nhiều người đó là chuyện tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong một cung điện nguy nga nào đó ở Bắc Âu, một người đàn ông tóc vàng nhìn vào máy tính rồi đột nhiên kích động nói. Chủ nhân xuất hiện sao? Đến rồi, ngay lập tức người đàn ông trực tiếp hét lớn. Còn ở bên ngoài một ngọn núi lửa nào đó, một bóng người vội vã chạy đến nơi này, đối diện với ngọn núi lớn hét lớn. Đại nhân, sát thần Tu La đã gửi tin nhắn bảo. Ngài và mấy người hầu khác của ông đến gặp ông ngay lập tức. Ngay giây tiếp theo, từ trong ngọn núi lửa vang lên tiếng gầm rú, ngọn lửa ngút trời phun ra khiến người đó liên tục lùi lại. Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đỏ thẫm đi ra từ ngọn núi lửa đó, hoàn toàn không sợ ngọn lửa đáng sợ đó. Chủ nhân cuối cùng cũng xuất hiện sao? Người đàn ông bước ra khỏi ngọn núi lửa lẩm bẩm tự nói, đôi mắt lóe lên ánh lửa. Tiếp theo, ở khắp nơi trên thế giới, những người hầu khác của Tu La lần lượt nhận được tin tức và hành động. Còn trong căn cứ dưới lòng đất của một hòn đảo, nào đó, thiếu chủ Caster của Hắc Thiên Sứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà tài khoản Tu La đăng trên dark web, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lão. Tu La, người cuối cùng cũng xuất hiện, trong mắt Caster lóe lên sát ý lạnh lão. Người đâu? Ngay lập tức, Caster trực tiếp hét lớn. Thiếu chủ. Một người đàn ông mặc đồ đen đến sau lưng Caster, mở miệng nói. Truyền lệnh, tập hợp toàn bộ lực lượng của Hắc Thiên Sứ, lần này nhất định phải giết Tu La để báo thù cho cha và Hắc Thiên Sứ. Còn nữa, lập tức liên lạc với bên trên, nói rằng Tu La xuất hiện, yêu cầu hỗ trợ. Hắc Thiên Sứ ẩn náu hàng chục năm, lần này sẽ giẫm đạp lên xác chết của Tu La để tái xuất giang hồ. Caster hét lớn, vẻ mặt đầy sát khí. Thiếu chủ. Người đàn ông mặc đồ đen gật đầu rồi đi ra ngoài. Cha, con sắp báo thù cho cha được rồi. Trong mắt Caster lóe lên sát ý lạnh lão. Còn ở điện thiên thần bên ngoài lãnh thổ, Tu La thế mà lại xuất hiện. Điện chủ của điện thiên thần nhận được tin tức từ thuộc hạ truyền đến. Trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Trốn mười mấy năm cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Chủ nhân của điện thiên thần cười lạnh. Điện chủ, có cần triệu tập ngay những cường giả trong điện để ra tay với Tu La không? Thuộc hạ lên tiếng, Tu La không dễ đối phó như vậy, hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ ông ta đạt đến cảnh giới nào thì không ai rõ, trước tiên hãy để người khác đi thăm dò tình hình đã. Điện chủ lạnh lùng nói, điện chủ muốn, thuộc hạ ánh mắt lóe lên, truyền tin đi, ai bắt được Tu La sẽ trở thành đồng minh của điện thiên thần, được điện thiên thần che chở. Chủ nhân của điện thiên thần trực tiếp nói, điện chủ muốn mượn đao giết người, cao minh. Thuộc hạ kinh ngạc nói, còn nữa, thông báo cho những người trên thần bảng, ai có thể giết Tu La sẽ được tặng phần tài nguyên ở Bắc Sơn. Điện chủ lại nói, điện chủ muốn tặng Bắc Sơn sao? Thuộc hạ nghe điện chủ của mình nói vậy thì vẻ mặt kinh ngạc. Cách chương.